lấy chồng quyền thế, chương 879, cơ hội tốt lập công nổi danh. Góc truyện audio.com. Chấm, con đừng quên mục đích khi ba bảo con giám sát bọn họ. Việc của con là giúp ba theo dõi xem bọn họ có lòng riêng hay không. Một khi phát hiện, con phải lập tức giải quyết. Hiểu chưa? Diệp Thủy Tiên gật đầu. Con biết rồi, yên lặng một lát, Trác Lực chợt hỏi, có thật là Trác Việt không liên lạc với con không? Trái tim Diệp Thủy Tiên rơi mất nửa nhịp, lẽ nào ông ta phát hiện ra rồi? Không thể nào, chắc hẳn ông ta chỉ đang dò xét cô. Thủy Tiên ổn định cảm xúc, bình tĩnh đáp, không có, anh ta liên lạc với con làm gì? Muốn bị phóng phi tiêu? Hay muốn ăn đạn? Trác Lực cười một tiếng. Trong nụ cười ẩn chứa một chút xót xa, ông ta đã thật lòng đối xử ba với Trác Việt như con ruột của mình. Cũng quên mất chuyện con trai ruột của mình đã qua đời. Ai ngờ đứa nhỏ ông ta nuôi dưỡng 30 năm lại là một con sói mắt trắng. Con có thể liên lạc với nó một chút. Cái gì? Thủy Tiên hết sức kinh ngạc. Ba nuôi, ba có ý gì? Nói cụ thể hơn một chút đi. Trác Lực nhìn thẳng phía trước. Ánh mắt đã trải qua muôn vàn thăng trầm của cuộc sống kia vô cùng chắc chắn. Tư Khoa Giai sắp trở lại. Chờ nó về, chúng ta bắt đầu lên kế hoạch. Diệp Thủy Tiên trừng to mắt nhìn cái gáy của Trác Lực. Trác Lực không quay đầu lại cũng có thể biết được phản ứng của cô ta. Không cần kinh hãi như vậy. Bà biết các con cũng một lớn lên bên nhau. Ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Nhưng nó đã giết thủ lĩnh của chúng ta. Lại còn muốn chia rẽ gia đình chúng ta. Cái ác vĩnh viễn không chiến thắng được chính nghĩa. Tư Khoa Dài sáng suốt nên kịp thời quay đầu lại. Sa Tinh đối xử thật lòng với Trác Việt. Nhưng con xem kết cục của Sa Tinh đi. Trác Việt cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Cho nên Thủy Tiên, con không thể làm việc theo cảm tính. Nó đã không còn là Trác Việt cùng lớn lên bên con từ lâu rồi. Hiện giờ nó là kẻ phản bội tổ chức. Mỗi một thành viên đều muốn giết nó để báo thù cho thủ lĩnh. Ba cho con cơ hội này. Con nhất định phải nắm chặt lấy. Mấy người anh em chúng ta. 6 người thì chết, người thì rút lui. Ba cũng già rồi, làm thêm mấy năm nữa cũng phải rút lui. Con và Tư Khoa Giai là hai đứa con ta xem trọng nhất. Đặc biệt là con, Tư Khoa Giai lập công lớn. Danh tiếng cũng lớn, nhưng không ai biết đến con. Nếu con không cố gắng biểu hiện một chút, ba cũng chẳng thể giúp được con. Cuối cùng Diệp Thủy Tiên mở miệng nói. Ba nuôi, con không nghĩ xa đến vậy. Con chỉ muốn làm tốt chuyện hiện tại. Chuyện hiện tại phải làm cho tốt, nhưng tương lai cũng cần phải suy nghĩ kỹ. Chờ ba rút lui rồi, con và Tư Khoa Giai sẽ là người dẫn dắt tổ chức của chúng ta. Tư Khoa Giai khá liều lĩnh, còn con lại rất cẩn thận. Đầu óc cũng thông minh, ba càng nghiêng bốn về con hơn, nhưng con lại không biết tranh thủ cho mình, ba có nâng đỡ con cũng phí cổng. Giết Trác Việt là cơ hội tốt để lập công, tạo danh tiếng, ba hy vọng con không xử trí theo cảm tính, hãy quý trọng cơ hội này. Trác Việt không liên lạc với con, nhưng con có thể liên lạc với nó, tốt nhất là dụ nó ra, như vậy con mới có cơ hội giết nó. Đợi Tư Khoa Giai trở lại, e rằng công lao này sẽ thuộc về nó mất. Diệp Thủy Tiên gật đầu, khẽ đáp lại, vâng. Tại bệnh viện, Cố Thanh Kiêu và Lâm Thiền âm thầm theo dõi Rách đến khu vực người nhà ngồi chờ phẫu thuật. Dáng vẻ Rách trông rất thoải mái. Anh ta ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã cầm điện thoại di động xem ba phim. Chẳng hề có vẻ gì là đau lòng. Dậu đổ bìm leo, tên Rách này đúng là thực dụng. Lâm Thiền nói thầm, có chút thương hại tiến sĩ McCleary. Em ngồi ở đây, anh qua đó một lát. Dứt lời, Cố Thanh Kiêu sải bước vào bên trong. Người ở ngồi khu vực chờ không nhiều lắm. Phần lớn đều mang khuôn mặt căng thẳng. Người có vẻ nhẹ nhàng thoải mái như Rách rất ít. Cố Thanh Kiêu rót một ly nước cầm trên tay. Âm thầm bước tới sau lưng Rách. Thừa dịp Rách đang mải mê xem thì anh giả vờ vô ý đụng chúng anh ta. Khiến nước trong ly tạt vào áo blau trắng của Rách. Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi không nhìn đường nên không cẩn thận bị vấp. Rách không nhịn được chửi vài câu. Phất tay với anh, biển đi, Cố Cố Thành Kiêu đã nhắm chuẩn để hất nước vào đúng túi áo blau trắng. Rách nổi cáo, nhanh chóng lấy thẻ làm việc trong túi ra. Phòng ngừa bị ướt, Cố Thành Kiêu xin lỗi rối rít, vội lấy thẻ làm việc trên tay anh ta, lau khô bằng khăn giấy. Thật sự xin lỗi, tôi có thể giúp anh mang quần áo đi giặt. Rách cau mày, giận dữ mắng, get out, anh ta quát một câu rồi nhanh tay lấy lại thẻ làm việc. Rách không cần lời xin lỗi của anh ta hét lên bảo anh cút đi. Cố Thành Kiêu không thể làm gì khác, đành phải xin lỗi rồi rời đi. Lâm Thiên nhìn cảnh này từ xa, thật sự vô cùng thán phục Cố Thành Kiêu. Nếu như không phải cô có chuẩn bị nên cố ý nhìn chằm chằm tay anh thì làm sao cô biết anh sẽ gắn thiết bị định vị thu âm siêu nhỏ lên dây đeo thẻ làm việc của anh ta chứ? Quần áo có thể thay, điện thoại có thể bỏ lại, nhưng khi vào phòng thí nghiệm, Rách nhất định phải mang theo thẻ làm việc. Như vậy Cố Thành Kiêu có thể theo dõi tiến độ nghiên cứu điều chế thuốc giải. Tuyệt, Cố Thành Kiêu nhanh chóng trở lại. Lâm Thiển giơ ngón tay cái lên với anh. Bị em thấy rồi à, hai. Kỹ thuật của anh vẫn chưa đủ nhanh. Cũng được mà, thật ra em chẳng thấy gì. Chỉ thấy tay anh ấn một cái lên sợi dây đeo. Em đoán là anh dán thiết bị định vị. Cố Thành Kiêu cười một tiếng. Dắt tay cô đi ra ngoài. Này này này, chúng ta không đợi nữa à, không đợi nữa. Tiến sĩ McCleary, phẫu thuật có thành công hay không cũng chẳng có tác dụng gì với chúng ta. Thiết bị định vị đã gắn vào rồi. Thẩm Tự An sẽ nghe trộm. Và à, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Gặp Trác Việt, hả, đi đâu gặp, bên ngoài. Trác Việt đã đợi tại vườn hoa nhỏ trong bệnh viện từ lâu. Nhìn thấy vợ chồng Cố Thành Kiêu, anh ta lập tức đứng dậy. Thật ra thì ngoại hình của Trác Việt rất được. Nếu như không vì kiếp nạn kia, hẳn anh ta cũng có thể giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Hạnh phúc lớn lên bên cạnh cha mẹ, có thể anh ta sẽ trở thành người trí thức, hoặc kiện tướng thể thao, hoặc cũng có thể là siêu sao. Chỉ vì kiếp nạn do tổ chức lão đoàn mang đến mà tất cả có thể đều trở thành không thể. Lúc này ở Los Angeles đã là buổi trưa, ánh nắng rực rỡ ấm áp. Gió thổi nhẹ nhẹ, còn ngửi được mùi hoa nhàn nhạt hòa lẫn trong không khí. Rất nhiều bệnh nhân có người nhà đi cùng đang phơi nắng bên ngoài. Đây quả thực là ân huệ trời ban. Cách chương.